huyết hận. Chương 45, ta không thể chết. Góc truyện audio.com. Chấm, Khải Nguyên sau khi tấn công bất thành liền lui lại mấy bước. Cẩn thận quan sát giáp sĩ. Chiếc mũ sắt của giáp sĩ bị đánh vỡ để lộ một mái tóc dài vàng óng tung bay theo làn gió. Giáp sĩ đó chính là một nữ nhân. Hơn nữa lại là một nữ nhân xinh đẹp vô cùng. Làn da trắng như băng tuyết. Cặp mắt xanh như nước đại dương. Chiếc mũi cao kết hợp với gương mặt thanh tú mỹ lệ tạo thành một vẻ đẹp tưởng như chỉ có ở thần tiên. Khải Nguyên nhìn thấy vẻ đẹp của nữ nhân. Chiến hỏa bừng bừng liền tiêu tán. Hắn đứng bất động, cặp mắt mở to thưởng thức mọi đường nét kiều diễm trên gương mặt đó. Nữ nhân thấy Khải Nguyên hóa ra ngây ngốc như vậy liền cười lớn. Nói với hắn, trong hàng ngàn năm nay, ngươi là người duy nhất có thể thấy dung mạo thật của bổn phu nhân. Khải Nguyên như bị một tảng băng lớn đập vào mặt. Hắn không ngờ chủ nhân của gương mặt đẹp tuyệt trần đó lại là một bà già ngàn tuổi. Nhưng dù sao trước đây hắn cũng từng ôm ấp, gần gũi một ma nữ 120 tuổi là Milena. Nên cũng không lấy làm kỳ dị lắm. Khuôn mặt hắn phút chốc đã trở lại bình thường. Nữ nhân lại nói, ta tên là Veronica Akerkoen. Ta cũng muốn biết tên của ngươi. Khải Nguyên liền đáp. Cô có thể gọi ta là Diệp Khải Nguyên. Cô cần biết tên ta để làm gì? Nữ nhân rút từ sau lưng ra một thanh kiếm. Cắm xuống đất rồi nói. Ngươi là một đối thủ rất thú vị. Ta muốn sau khi hạ gục ngươi rồi sẽ khắc tên ngươi vào thanh kiếm này như một chiến lợi phẩm. Khải Nguyên nghe đến đây liền xua tay nói. Ta không thích đánh nhau với nữ nhân. Có gì cứ từ từ nói. Veronica liền nghiêm giọng nói. Thật ra ta không nhất thiết phải đánh với ngươi. Nhưng ngươi đã phá nát chiếc mũ của ta. Nhìn thấy gương mặt thật của ta. Đối với ta đó là sự sỉ nhục. Không thể chấp nhận được. Khải Nguyên thở dài. Là do cô ép ta. Ta cũng không khách sáo đâu. Mau cầm kiếm của cô lên. Veronica cười nhạt. Ngươi không có vũ khí. Ta cũng không thích dùng kiếm với ngươi. Nói xong liền phóng đến tấn công Khải Nguyên. Khải Nguyên cũng liền vận công tạo thành hỏa diễm quanh thân thể rồi vung quyền đỡ lại. Quyền đầu của hai bên vừa chạm nhau. Khải Nguyên cảm thấy cánh tay hắn lạnh buốt đến tận xương. Hắn liền nhảy lui lại rồi kinh hoàng phát hiện ra cánh tay vừa đỡ đòn đã bị đóng thành băng. Khải Nguyên liền tập trung toàn bộ hỏa diễm hóa giải băng phong rồi la lớn. Cô vừa dùng tà thuật quái quỷ gì thế? Veronica lại cười lớn nói. Nếu cho rằng thứ này là tà thuật thì ngọn lửa của ngươi cũng là tà thuật đó thôi. Nói cho ngươi biết, ta chính là khắc tinh của ngươi. Khải Nguyên cũng mau miệng đáp trả. Được, để xem băng làm tắt lửa hay lửa đốt tan băng đây. Nói cứng thế nhưng trong lòng Khải Nguyên cũng ớn lạnh. Hắn nghĩ thầm, không nên đối chiêu trực tiếp. Hay là ta cứ giữ khoảng cách với cô ta rồi bắn quang cầu tấn công cô ta từ xa. Biết đâu lại có thể hạ được. Nghĩ là làm, Khải Nguyên liền nhảy lui lại. Hai tay liên tục phát ra quang cầu bắn về phía Veronica. Những tiếng nổ vang lên, khói bụi mịt mù. Quang cầu của Khải Nguyên vẫn liên tiếp nối đuôi nhau bắn về vị trí Veronica đã đứng. Nhưng Veronica lại không hề tránh né. Cứ thế mà phóng đến tấn công Khải Nguyên. Quang cầu phát nổ liên tục nhưng cô ta vẫn không hề bị ảnh hưởng. Chỉ chớp mắt đã đến trước mặt Khải Nguyên giáng một quyền vào ngực hắn. Khải Nguyên bị đánh văng ra. Trước ngực hắn liền bị đóng băng. Máu huyết trong người hắn như đông cứng lại. Khải Nguyên hoảng hốt lại vận công tạo thành hỏa diễm trên tay. Đưa bàn tay rực lửa lên ngực để hóa giải băng phong đó. Nhưng Veronica nào chịu bỏ qua. Lập tức nhào đến tấn công liên tục. Khải Nguyên chống đỡ theo bản năng một lúc. Sau đó bị đông cứng thành một tượng băng. Veronica đang đắc ý. Vung tay lên định đánh nát tượng băng Khải Nguyên thì từ phía sau. Một luồng hắc khí bay đến. Hóa thành thân ảnh của một nữ nhân. Chính là Milena. Milena vung tay đánh văng Veronica ra xa hàng chục thước. Sau đó liền ôm lấy Khải Nguyên. Giọng nói có vẻ hốt hoảng. Chàng có làm sao không? Xin lỗi chàng. Thiếp lại đến trễ. Trả lời thiếp đi chứ. Đừng làm thiếp sợ. Chàng nói đi. Thiếp phải làm sao cứu chàng? Khải Nguyên bị đông cứng toàn thân. Tuy vẫn còn ý thức nhưng vô phương trả lời. Chỉ biết dương mắt nhìn Milena kêu khóc trước mặt hắn. Veronica đã đứng dậy, nhặt lấy thanh kiếm chỉ vào Milena nói. Cô cũng ở đây sao? Tốt lắm, đỡ mất công tôi đi tìm cô. Tên đó đã chết rồi. Toàn bộ máu trong người hắn đã đóng thành băng. Giờ chỉ còn lại một xác chết đóng băng. Chỉ ít phút nữa các mạch máu đóng băng sẽ tăng thể tích mà vỡ ra. Thế là hắn tan xác. Milena gào lên, giọng đầy căm hận. Ngươi đã hại chàng. Ta sẽ xé nát ngươi thành trăm mảnh để báo thù cho chàng. Milena dùng tay vẽ một đồ hình ma quái trên không trung. Từ đó một khối hắc khí tạo thành hình mặt quỷ nhe nanh xuất hiện. Bay rất nhanh về phía Veronica. Veronica có vẻ e sợ chiêu này. Liền lui lại vài bước. Múa kiếm tạo thành một lưới kiếm bao bọc toàn thân. Mặt quỷ vừa chạm vào lưới kiếm liền tiêu tán. Milena rất kinh ngạc lên tiếng. Không lẽ là thanh kiếm đó? Vô lý. Nó đã bị chôn vùi hàng mấy trăm năm rồi. Veronica lạnh lùng nói. Không phải là thứ cô đang nghĩ đến. Nhưng thanh kiếm này có khả năng khắc chế tà khí của cô. Milena lại đưa hai tay ra. Hắc khí tập trung vào hai bàn tay tạo thành ma trào. Cô ta lao đến tấn công điên cuồng vào Veronica. Veronica cũng không chịu thúc thủ. Kiếm trong tay hóa thành luồng ánh sáng đâm vào Milena. Hai nữ nhân đánh nhau rất kịch liệt. Phút chốc đã qua hơn trăm chiêu. Trên người Milena. Những chỗ bị kiếm phong của Veronica chém trúng, hắc khí hộ thể lập tức tan biến. Veronica cũng chớp lấy cơ hội, định vung quyền đánh tạo thành băng phong vào ngay chỗ vừa trúng kiếm. Nhưng số hắc khí còn lại như có linh tính, lập tức bao bọc chỗ hở lại. Cho nên Veronica không thể nào dùng băng phong với Milena được. Mặc dù có thanh kiếm hóa giải tà khí hỗ trợ. Nhưng Veronica vẫn không chiếm nổi ưu thế. Càng đánh lại càng phải thoái lui. Veronica lại chém một kiếm nhằm vào cổ Milena. Milena nhanh chóng cúi người tránh. Nhưng mái tóc đang bay trong gió của Milena lại bị kiếm phong quét qua. Đứt mất một đoạn, Veronica liền liều mạng tung người lên bắt lấy những lọn tóc đó. Vì động tác này mà cô ta để lộ sơ hở. Lập tức bị Milena ôm chặt, miệng của Milena há rộng ra, hai chiếc răng nanh dễ sợ mọc dài ra, sắp sửa cắn vào cổ Veronica. Veronica chẳng những không tránh né, lại nở nụ cười, từ vết cắn, một dòng máu đỏ liền tuôn ra. Milena nhanh chóng hút lấy dòng máu đó, nhưng Veronica không tỏ ra đau đớn hay sợ hãi mà lại như vui mừng thêm. Milena hút máu được một lúc liền cảm thấy không ổn. Lập tức nhảy lui lại. Tay ôm lấy cổ họng như muốn nôn mửa số máu đó ra. Veronica vẫn giữ nụ cười trên môi. Đắc ý nói. Người ấy quả thật tính toán không sai. Thế nào cô cũng tìm cách hút máu của tôi. Lần này cô muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đúng là tôi không thể phá vỡ được lớp tà khí hộ thân của cô nên tôi đã tập trung năng lượng băng giá vào máu huyết của mình. Giả vờ sơ ý để cô hút được. Chỉ chút nữa thôi cô sẽ bị đóng băng như anh chàng đó. Milena nhăn nhó trông rất khổ sở. Hắc khí xung quanh người cô ta đã tan biến từ lúc nào. Veronica khẽ vỗ vai Milena nói. Đừng cố gắng nữa. Hàn khí đã xâm nhập vào huyết mạch cô rồi. Chỉ chút nữa thôi là chạy đến tim. Thả lỏng đi nào. Anh chàng ấy chỉ mới xuống địa ngục thôi. Cô chết nhanh một tí biết đâu còn có thể gặp lại được anh ấy. Chợt, một giọng nói trầm ấm cất lên. Ta mới xuống địa ngục chơi. Nhưng ở đó buồn chán quá. Thế là ta lại về đây để chơi với cô nè. Đó chính là khải nguyên. Trong lúc Milena và Veronica đang đánh nhau, hắn đã thoát khỏi băng phong. Hiện tại phong thái của khải nguyên rất ung dung. Tựa như chưa có gì xảy ra vậy. Milena vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Muốn tiến lại ôm lấy khải nguyên. Nhưng hắn đã chặn cô lại. Bàn tay của khải nguyên lại bốc hỏa ngùn ngụt. Luồng hỏa diễm đó lập tức truyền sang người Milena. Chỉ ít lâu sau, sắc mặt của Milena đã trở lại bình thường. Nhưng khải nguyên lại dùng tay ra hiệu cho cô ta không được động đậy. Veronica nét mặt lộ vẻ kinh hoàng. Lắp bắp hỏi, làm sao ngươi có thể thoát được? Rõ ràng toàn bộ máu huyết trong cơ thể ngươi đã đóng thành băng rồi mà. Khải nguyên cười lạnh đáp. Bởi vì ta cũng giống như cô. Không phải là người. Thật sự thì kỳ tích này xảy ra là nhờ những tế bào đặc biệt của khải nguyên. Không những có thể giúp hắn phục hồi nhanh. Những tế bào này còn mang một loại năng lượng nào đó. Chính năng lượng này đã hóa giải tình trạng đóng băng của hắn. Veronica cảm thấy nguy hiểm. Liền sử dụng chiêu tối hậu. Cô ta tung người lên không trung. Ngừng tụ nước trong không khí lại thành vô số băng châm. Toàn bộ bắn về phía khải nguyên. Khải nguyên cũng cười nhạt rồi vận công tỏa ra hỏa diễm. Toàn thân hắn bừng cháy như một ngọn đuốc. Khải nguyên cũng phóng thẳng lên không trung. Nhằm vào Veronica mà tập kích. Quầng lửa xung quanh hắn như dài ra. Phút chốc cả thân người khải nguyên đã hóa thành một con rồng lửa bay thẳng vào Veronica. Thân thể Veronica vừa chạm vào hỏa long. Một vụ nổ lớn liền xảy ra. Ánh sáng lóa mắt, soi sáng cả hòn đảo. Veronica rơi xuống như diều đứt dây. Hỏa long cũng không bỏ qua. Liền phun ra một hỏa châu tiếp tục truy kích. Lại thêm một tiếng nổ nữa. Chỗ Veronica vừa rơi xuống liền hóa thành một biển lửa. Nhấn chìm cô ta ngay lập tức. Khải Nguyên cũng từ từ đáp xuống bên cạnh Milena. Hắn nhìn biển lửa, lặng im không nói gì. Từ biển lửa, Veronica lại phóng đến trước mặt Khải Nguyên. Làn da trắng tuyệt đẹp đó giờ đã cháy xém nhiều chỗ. Gương mặt mỹ lệ tuyệt trần của cô ta cũng dính không ít tro than và máu. Tạo nên một nét đẹp bi thảm vô cùng. Khải Nguyên thở dài, còn chưa chịu chết sao? Veronica hơi thở nặng nhọc đáp. Ta vẫn còn một người rất quan trọng với ta. Việc người ấy ủy thác ta làm vẫn chưa thực hiện xong. Hơn nữa nếu ngươi còn sống sẽ là một mối đe dọa cho người đó. Ta không thể chết. Ta phải tiêu diệt ngươi. Khải Nguyên nhìn cô ta. Ánh mắt hắn có vẻ xúc động. Hắn nói. Chắc hẳn là cô rất yêu người đó. Ta cũng từng biết yêu là gì. Có thể hiểu được tâm sự của cô. Nhưng ta cũng có những người rất quan trọng đối với ta. Họ cần ta và ta cũng muốn gặp lại họ. Ta cũng không thể chết. Veronica bất thần lại đâm kiếm vào ngực mình. Máu tuôn ra thành vòi. Máu trong người cô ta bắn ra ngoài không khí liền hóa thành băng tiễn tập kích vào Khải Nguyên. Khải Nguyên bắn ra mấy hỏa cầu nhưng vẫn không cản được. Hắn nhanh chóng phi thân tránh né nhưng băng tiễn lại chuyển hướng. Truy đuổi hắn sát gót. Veronica cũng thu hết sức lực phóng người lên không trung ôm chặt Khải Nguyên. Băng tiễn liền xuyên qua cả hai người. Sau đòn tập kích thành công, toàn thân cô ta vô lực rơi thẳng xuống. Khải Nguyên nhanh chóng phi thân theo. Ôm chặt thân thể cô ta. Từ từ đáp xuống đất. Trên ngực hắn xuất hiện mấy lỗ thủng xuyên từ trước ra sau. Máu tuôn ướt đẫm cả áo. Khải Nguyên đặt Veronica xuống đất. Thở dài nói. Không nhất thiết phải làm vậy đâu. Veronica yếu ớt lên tiếng. Được chết cho người mình yêu. Đối với ta chính là một vinh dự. Khải Nguyên ho mấy tiếng. Phun ra một ngụm máu rồi khẽ than. Phải chăng chết vì người mình yêu mới gọi là tình yêu chân chính? Sao cô không giữ mạng sống lại để có thể ở bên người đó? Chăm sóc người đó, sinh con cho người đó, thế mới thể hiện được tình yêu của cô. Chết là chấm dứt tất cả. Đâu còn có thể cảm nhận được hạnh phúc gì nữa. Veronica nở nụ cười, khẽ nói, nếu ta có thể làm được những việc như ngươi nói thì ta đã làm rồi. Đối với người ấy, kế hoạch đó quan trọng còn hơn sinh mạng. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn người ấy băn khoăn, trăn trở, đau khổ được. Lúc này đây, đối với ta chính là lúc hạnh phúc nhất. Khải Nguyên quay mặt đi, lớn tiếng nói, tiếc rằng ta không thể chết cùng cô được. Ta vẫn còn những người quan trọng phải chăm sóc. Thân thể Khải Nguyên lại phát sinh dị biến. Khắp người hắn hỏa diễm rực cháy. Các vết thương cũng lập tức liền lại. Hắn nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Veronica kinh ngạc khẽ kêu lên. Ngục hỏa bất diệt thân. Khải Nguyên lạnh lùng đáp. Không sai, chính là nó. Rồi hắn lại nói. Ta biết cô là thứ gì. Trong quá khứ cô đã chiến đấu rất anh dũng. Bây giờ cũng vậy. Mặc dù cô không phải con người nhưng ta rất khâm phục cô. Nhưng đã đến lúc rồi. Cô hãy ra đi thanh thản nhé. Veronica cũng không duy trì được lâu hơn. Lại nhìn Khải Nguyên một lúc rồi nhắm mắt. Cơ thể cô ta lập tức hóa thành băng. Từ từ bốc hơi tan biến trong không khí. Khải Nguyên như kiệt sức hoàn toàn. Hắn nhắm mắt lại rồi từ từ đổ gục xuống. Cách chương.